Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413 Trải A. 5. Tại thôn ủy cho ngư nghiệp, nhà lão bản nhóm Khai mở hết hội. Ngao Mộc Dương về đến nhà, Lộc Chấp Tử đã đang chờ hắn. Thấy được hắn, Lộc Chấp Tử tự nhiên thành thạo vươn tay, cười mỉm hỏi, kinh hỉ đâu này? Ngao Mộc Dương sách lấy ra khỏi lồng hấp tử, tài khuếch hồ cùng trong ngục giam tiểu phạm nhân giống như. Dùng lưỡng chảo ngồi chồm hồm trên mặt đất, lưỡng chân trước lay lấy lồng sắt, sau đó vẻ mặt tự nhiên không vui. Tiểu chút chít vừa xuất ra, Lộc Chấp Tử nhất thời hít sâu một hơi, lập tức khuôn mặt lộ ra khó có thể che giấu hưng phấn. Tài khuếch hồ, hảo nảy sinh. Bị nàng ánh mắt nhìn chằm chằm, Tài khuếch hồ vô ý thức run rẩy một chút, chẳng quan tâm muốn bán đáng thương cầu thương cảm, nhanh chóng thu nạp lỗ tai hướng lồng sắt trong góc toàn chui vào. Ngao Mộc Dương đem lồng sắt mở ra, nói, ta khiến nó xuất ra, ngươi có thể hào hào cùng nó chơi, nhưng khác ra tay, cẩn thận nó hội cắn người. Lộc Chấp Tử kinh hãi, ngươi tại sao đánh mở lồng tử? Nó hội chạy trốn. Lồng sắt cửa vừa mở ra, Tài khuếch hồ lại mộng, to lớn hạnh phúc hàng lâm tại trên người nó. Tự do à nha, này hạnh phúc xuất hiện quá mạnh liệt, thế cho nên làm cho hôn mê nó đầu óc, khiến nó trong khoảng thời gian ngắn không thể tin được, liền sững sờ núp ở lồng sắt góc hẻo lánh không dám nhúc nhích. Lộc Chấp Tử cổ quái nói, ồ, nó lại không có chạy đến, chẳng lẽ nó là người ngu sao? Giống như là đáp lại nàng đồng dạng, nàng vừa dứt lời, Tài khuếch hồ lấy nhanh như chớp xu thế ra bên ngoài phóng đi. Lao ra lồng sắt, nó vánh tay lắng nghe xung quanh thanh âm. Con mắt lớn nhanh chóng quét quét bên người, sau đó hướng về ghế sofa phía dưới liền chui vào. Lộc Chấp Tử chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, tiểu hồ ly không thấy. Cái này nàng có phần trợn mắt, đối với Ngao Mộc Dương nói, nó chạy nó chạy. Ngao Mộc Dương tính trước kỹ càng, hắn ghé vào trên mặt thảm đối với dưới ghế salon Tài khuếch hồ vẫy tay. Uy, tiểu chút chít, xuất ra, từ lên phi cơ bắt đầu. Hắn liền cho tiểu hồ ly uy, cho ăn, kim tích, giọt, trong vòng một ngày trước sau uy, cho ăn, 4 lần, hắn tin tưởng kim tích, giọt, đối với tiểu hồ ly có chỗ cải biến. Nó dù cho nghe không hiểu chính mình, cũng có thể thông qua thủ thế minh bạch chính mình ý tứ. Tiểu hồ ly có lẽ xem hiểu, nó nhìn chằm chằm Ngao Mộc Dương nhìn xem, sau đó dứt khoát kiên quyết ngẩng đầu lên, dùng móng vuốt nỗ lực tại dưới ghế salon đào lên. Ta đào đào đào, đào đào đào, ta muốn đào cái động. Tài khuếch hồ là đào thành động cao thủ. Đợi trong sa mạc thời điểm, chúng thiên lựa chọn tốt dễ dàng đào thành động ổn định cồn cát tới với tư cách là nghỉ lại địa hơn. Nữa chúng thích cho huyệt động chuẩn bị đại lượng cửa động. Thỏ khôn có 3 hang không coi vào đâu. Có Tài khuếch hồ huyệt động có 30 cửa động. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương thở dài, nói, ngươi đây không phải là bạo lực không hợp tác. Hắn thổi âm thanh huýt sáo. Tướng quân, quân chủ cùng nữ vương nghe hỏi mà đến. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ ghế sofa. Người xuất ra không đi ra. Tài khuếch hồ trầm giọng không nói, nỗ lực dùng tiểu móng vuốt lay ghế sofa sàn xe. Lấy ra bú sữa mẹ sức mạnh tới đào động. Nơi này đào không thông nó liền đổi cái địa phương. Sự dẻo dai 10 phần. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương quyết định không đợi. Hắn chìa chìa phía dưới nói, cầm kia biểu diễn cho ta làm ra, muốn sống, tướng quân trước tiên toàn, chui vào, hạ xuống, bất qua ghế sofa sàn xe quá thấp, nó thân thể chui không lọt đi, theo toàn, chui vào, cái đầu ở bên trong, này đã đem Tài khuếch hồ dọa nước tiểu, nó chít chít kêu, đem hết toàn lực đào ghế sofa, này sẽ nó bị dọa mộng, sẽ không làm đừng. chỉ có thể trông cậy vào có thể đào ra cái rách ra. Tướng quân cậy mạnh vô cùng, nó chui không lọt ghế sofa, nhưng dùng sức dùng móng vuốt, đào, bào chạm đất mặt hướng bên trong toàn, chui vào, cuối cùng cứng rắn đem ghế sofa đẩy lướt ngang lên. Tai khuếch hồ ánh mắt đều lục, này ni mã quái vật gì? Ta tại châu Phi trong sa mạc chưa thấy qua mạnh như vậy à. Ghế sofa bị nhấc lên một ít, nữ vương thăm dò hướng bên trong nhìn xem. Tai khuếch hồ vừa quay đầu thấy được đầu hổ đại bàng biển. Này sợ tới mức nó phát ra thê lương một tiếng kêu. Nhận thức, sa mạc trên không trung có rất nhiều chim ưng. Đây chính là thiên địch à. Đào nhiều như vậy huyệt động chính là vì đối phó cái đồ vật này à. Cuối cùng, quân chủ chui vào, tai khuếch hồ buông tha cho dãy rùa, bị quân chủ ngậm trong mồm xuất ra. Sau đó lạnh run, Ngao Mộc Dương chỉa chỉa nó nói, ngươi vẫn chạy sao? Tai khuếch hồ co lại thành một đoàn, thoạt nhìn đã trung thực, nhưng đây là giả tưởng, nó thế nhưng là giã tính 10 phần sa mạc chi tử. Thừa dịp Ngao Mộc Dương quay người, nó lại lần nữa căng chân chạy vội, lần này nó học tinh, hướng về phía sân nhỏ chạy tới. Sân nhỏ ngoài hành tinh không sáng lạn, nó lờ mờ thấy được nữ thần tự do mị ảnh. Ngay tại nó chuẩn bị ra đi thời điểm, một thân ảnh lấy càng rất nhanh, lặng yên không một tiếng động đi theo nó sau lưng. Vẫn là quân chủ, ai ôi, một thân ảnh nhanh nhất. Siêu siêu siêu liền vượt lên trước chạy đến trong sân, sau đó lấy không có hảo ý ánh mắt ở phía trước ngăn chặn nó đường đi. Tai khuếch hồ sợ tới mức đứng không vững cuồn cuộn một vòng. Thời điểm này nó thấy được không trung, không trung có một cái thật lớn bóng mờ. Thấy vậy, tai khuếch hồ trên mặt đất cuồn cuộn qua đi không có đứng lên, mà là hai chân run rẩy vài cái, trực tiếp miệng một trương. Cái cổ nghiêng một cái, toàn thân cứng ngắc, Ngao Mộc Dương bị đã giật mình, nói, nó bị hù chết, giả chết a. Lộc Chấp Tử sốt ruột nói, không có khả năng nha, tai khuếch hồ sẽ không giả chết, bởi vì chúng thiên địch có kên kên, đây là ăn hủ động vật, chúng nếu giả chết, kia chẳng khác nào đem mình ra công hảo làm mỹ thực đưa lên thiên địch bàn ăn. Chẳng lẽ thực hù chết, Ngao Mộc Dương có phần hối hận, chính mình chơi qua hòa, quân chủ đi lên dùng móng vuốt gầy đẩy một chút này tai khuếch hồ. Tai khuếch hồ vẫn không nhúc nhích, Lộc Chấp Tử nhanh chóng tiến lên đi xem xét tình huống. Nàng đưa tay lên, tai khuếch hồ lại lần nữa đến nhanh như chớp trộm chuông. Trở mình lên tiến vào quần nàng trong, nữ lão sư liên tục lay động váy. Này thật sự là ngoài ý liệu. Ngao Mộc Dương nhìn trong mắt đăm đăm. Còn có loại này tao thao tác. Hảo ngươi tiểu hồ ly. Có ngươi à. Thời tiết nóng bức. Lộc Chấp Tử mặc một bộ thiên lam váy liền áo. Làn váy rất lớn. Một mực rủ xuống đến chân mắt cá chân. Như vậy đi lên đường tới dây thắt lưng bồng bềnh. Phảng phất bước trên mây mà hành tiên tử. Thoạt nhìn có cảm giác xuất trần đẹp, hiện tại rộng lớn làn váy thành trở ngại, tiểu hồ ly cầm này coi như một cái cồn cát, chui vào liền bắt đầu lung tung tháo chạy, nữ lão sư cực kỳ hoảng sợ, đối với Ngao Mộc Dương kêu lên, ngươi đang làm gì thế? Thất thần làm gì vậy? Mau tới đem nó bắt đi. Ngao Mộc Dương một bên nhìn một bên do dự nói, không tốt sao? Nam nữ thụ thụ bất thân, ta sợ ta đụng phải ngươi, ngươi cảm thấy ta là đùa nghịch lưu manh, nhanh chóng cho ta bắt đi nó, này lưu manh hồ ly. Lộc Chấp Tử muốn bạo tạc, Ngao Mộc Dương cười hắc hắc đưa tay liền hướng Lộc Chấp Tử trong quần sờ. Nội tâm vui thích vui vẻ, tiểu hồ ly thực có một bộ, về sau nhiều tới mấy lần là tốt rồi. Nữ lão sư xấu hổ cho hắn một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Ngươi hướng đâu sờ? Nó chui vào ta phía sau lưng đi. Ngao Mộc Dương kinh hãi. Nó như thế nào leo đi lên? Cầm lấy ngươi làn da. đây chẳng phải là chuẩn bị cho ngươi phá. Nó cầm lấy váy leo đi lên. Nữ lão sư tuyệt vọng kêu. Lên, đây là tai khuếch hồ còn là hầu tử. Nàng xoay người, phía sau lưng căng phòng. Tai khuếch hồ lộ ra đầu thấy được Ngao Mộc Dương. Sợ tới mức nhanh chóng lại chui xuống. Ngao Mộc Dương quyết đoán động thủ. Đem tiểu hồ ly cứng rắn cho túm ra. Liền cùng nhổ củ cải trắng giống như. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.